Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả. Trước khi chúng ta bước vào tập tiếp theo, tập 72 của bộ truyện Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, thì Admin B thay mặt nhóm YouTube Người đứng trong gió có thông báo với các bạn như sau. Thứ nhất, trong thời gian này thì như các bạn đã thấy là do đường truyền liên mạng quốc tế cáp biển AGG về Việt Nam đang bị đứt, gây ảnh hưởng đến mạng Internet tại Việt Nam rất là chậm, có những lúc còn mất mạng cả một ngày. Cho nên là ảnh hưởng đến việc phát triển của nhóm, mong các bạn hết sức thông cảm. Cái vấn đề này thì nó thật ra nó là vấn đề khách quan, thì nhóm Admin cũng không biết làm thế nào cả, ngoài cái việc là tranh thủ lúc nào có mạng là sẽ up lên chuyện cho các bạn ngay. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn đó là, như các bạn đã biết, trong thời gian trước đây thì nhóm Admin đã có dự án xây dựng kênh YouTube mới của nhóm, kênh YouTube Người đứng trong nắng. Tuy nhiên là do nhiều vấn đề kỹ thuật cũng như là bên YouTube có xảy ra nhiều vấn đề lỗi, cho nên dự án đó bị tạm dừng. Và trong thời gian này thì qua họp quyết định là dự án sẽ được tiếp tục khởi động. Dưới sự phụ trách của Admin B, mình sẽ đứng ra đọc một bộ truyện hoàn toàn mới và cực kỳ hấp dẫn. Mình xin nhấn mạnh lại với các bạn là cực kỳ hấp dẫn. Ở trên kênh YouTube mới, kênh YouTube thứ 3 của nhóm, bộ truyện này mang tên là Thời gian tươi đẹp của anh và em, của tác giả Đinh Mặc. Chuyện của Đinh Mặc thì các bạn đã biết rồi đó. Chuyện của Đinh Mặc, tác giả Đinh Mặc thì về cơ bản là quá là hay. Và bộ truyện Thời gian tươi đẹp này sẽ được đang được các nhà điện ảnh Hồng Kông và Trung Quốc chuyển thể thành phim, và có lẽ cũng sẽ được phát trong thời gian tới rồi, hứa hẹn cực kỳ hay. Nên mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình ở trên kênh YouTube mới Người đứng trong nắng. Admin B sẽ làm một cái thông báo ở trên kênh YouTube cũng như ở trên fanpage cụ thể với các bạn, và mong các bạn sẽ theo cái đường link mà mình đã đưa để like, subscribe kênh YouTube mới để cập nhật những tập truyện cực kỳ hay của bộ truyện Thời gian tươi đẹp của anh và em. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn, mong các bạn tiếp tục ủng hộ và đồng hành với nhóm, đồng hành với AMB trong những thời gian tiếp theo. Nhóm sẽ hứa sẽ luôn mang tới cho các bạn những giờ phút giải trí tuyệt vời nhất. Chương 436, Chim di trú. Hôm nay doanh thu rất tốt, Trần Mận Hồng thật sự rất vui, liền uống không ít rượu ngon, cả người lảo đảo không dám cả lái xe. Bảo Tiểu Nhu đón taxi đưa cô về nhà. Taxi vừa mới ngừng lại, Tiểu Nhu đi xuống, sau đó lay Trần Mận Hồng thật vui vẻ, say đến bất tỉnh, đi xuống xe. Buông tôi ra, tôi vẫn còn muốn uống. Hôm nay bà cô đây vui vẻ, sắp chia tay ngày độc thân, đương nhiên là phải say không ngừng. Nói rồi, cô ngửa mặt cười lớn, lại đảo lảo đảo đi đến trước cửa nhà chung cư. Quản lý, chị cẩn thận một chút. Tiểu Nhu dìu cô lảo đảo, đang muốn đi qua cửa chính, đột nhiên đi qua hai người đàn ông mặc tây trang màu đen, đứng ở trong bóng tối, lạnh lùng cản trở bọn họ. Mẹ ơi! Trần Mạn Hồng lập tức tỉnh rượu, cùng Tiểu Nhu giật bắn người, ôm nhau kêu lên. Hai người đàn ông lạnh lùng nhìn họ, nhanh chóng muốn tiến lên. Không, không nên tới đâu, không nên tới, đừng khi dễ quản lý của tôi, đừng có tới đây. Tiểu Nhu lập tức nhảy ra, đứng trước mặt của Trần Mạn Hồng, vươn tay ngăn cản, nhắm mắt kêu to. Hai người đàn ông dừng bước nhìn cô, cau mày. Trần Mạn Hồng cũng mất hồn, nhìn Tiểu Nhu trước mặt. Người xấu, tránh ra, ba tôi là cảnh sát, mẹ tôi là công an đấy, anh trai tôi là bảo vệ, em trai tôi là xã hội đen. Tiểu Nhu nhắm mắt kêu to. Hai người đàn ông và Trần Mạn Hồng sửng sốt nhìn cô. Ở nơi xa, một chiếc Rolls Royce chậm rãi mở cửa. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị đi xuống xe, Đông Anh cũng đi theo, đi về phía Trần Mạn Hồng. Mạn Hồng nghe được tiếng bước chân, ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi. Cô lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trừng lớn con ngươi, nói không nên lời. Không nên tới, nhất định không nên tới nữa. Các người mà tới, tôi gọi em trai tôi cầm dao chém chết các người. Tiểu Nhu vẫn nhắm mắt, phát điên mà kêu. Trần Mạn Hồng thấy Tưởng Thiên Lỗi dừng bước, từng bước đi về phía mình, hai mắt như muốn đóng đinh lại. Lòng của cô run lên, vươn tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Nhu. Quản lý, chị chạy mau đi, nơi này có tôi chống đỡ. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, nói cho bố mẹ tôi biết, đừng thương nhớ tôi. Tiểu Nhu quay lại, khàn giọng đầy nghĩa khí kêu to. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ thở dài, vỗ mạnh bả vai của cô, tức giận gọi: "Mở mắt ra, không sao." Tiểu Nhu mơ hồ ngẩng đầu, mở mắt, lập tức thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng giống như tượng Phật ở trước mặt, trừng mắt nhìn mình. Cô chấn động mạnh, lập tức rút ra sau lưng của quản lý. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhốt một ngụm nước bọt, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng gật đầu gọi: Tổng giám đốc." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô, tay giơ về phía cửa chính chung cư, nghiêm mặt hỏi: "Khả Hinh ở bên trong chứ?" Trần Mạn Hồng cúi đầu không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thái độ của Trần Mạn Hồng cứng rắn, hơi cất cao giọng: "Cô ấy có ở bên trong phải không?" "Dạ vâng." Trần Mạn Hồng biết sớm muộn cũng không gạt được, chỉ đành phải nói: "Vậy dẫn tôi đi vào." Trần Mạn Hồng không dám cãi, cúi đầu, nghĩ tới cho dù gả cho anh Kiệt thì cũng chẳng chết đói, vậy mặc kệ đi. Tiểu Nhu cúi đầu cũng không liên quan đến cô. Cô cũng nghĩ sau khi hy sinh thì đi bày bả hàng về hè mà bán. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt hai người bọn họ, nhíu chặt mày hỏi: "Không chịu nói?" Mạn Hồng cúi đầu nhất định không lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng. "Thật sự là không chịu nói?" Tưởng Thiên Lỗi cao giọng, lạnh lùng nhìn Trần Mạn Hồng, tức giận hỏi. Mạn Hồng khẽ giật mình, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Tổng giám đốc, anh bỏ qua cho tôi đi. Tối ngày hôm qua, vì tìm một chỗ cho Nhã Tuệ dọn nhà, tôi đã mệt quá rồi. Hơn nữa, Khả Hinh, cô ấy là bạn bè rất tốt của tôi. Tối hôm qua lúc tôi đi đón cô ấy giống như người chết. Hôm nay có thể đi đã là kỳ tích. Cho dù anh có chuyện tìm cô ấy, xin chậm một chút, đừng làm theo suy nghĩ của anh. Gây gổ cũng cho người ta lấy hơi chứ." "Kìa, quản lý Trần." Đông Anh khẽ gọi, Tưởng Thiên Lỗi cũng không nói, nhìn cô. Trần Mạn Hồng thở dài nói tiếp: "Tổng giám đốc, anh rời nhà sao?" Tưởng Thiên Lỗi hai mắt nhíu lại nhìn cô. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ: "Dọn nhà rất mệt mỏi, lại phải dọn dẹp hành lý, phải quét dọn vệ sinh, dọn chén đĩa ly tách, thậm chí khiêng giường tủ, bàn sách, máy vi tính, nặng muốn chết. Người ta nói như thế nào, tình nguyện ly hôn cũng không muốn chuyển nhà. Nhưng ngày hôm qua cô ấy thật bị thương, lập tức dọn nhà, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm, cũng không dễ dàng đâu." Đông Anh không nhịn được cười nhìn cô. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một cái nhìn cô. Trần Mạn Hồng hoàn toàn tỉnh rượu, quay lại nhìn thẳng Tưởng Thiên Lỗi: "Xin Tổng Giám Đốc giơ cao đánh khẽ, để cho cô ấy lấy hơi. Khả Hinh thật không phải là cô gái 18 tuổi, cũng đã quên mất mối tình đầu. Loại cô gái đặc biệt này phiền toái, một đoạn tình cảm là có thể muốn lấy mạng của cô ấy rồi. Nếu như cô ấy là một đứa trẻ thì tốt, tự sinh tự diệt, cô ấy không biết được. Ngài lọt mắt xanh của Tổng Giám Đốc, đây là phúc phận ngàn vạn năm. Nhưng cố tình, cô ấy là bạn bè tốt, là chị em tốt của tôi. Cô ấy bị tổn thương, bạn thân của tôi bị tổn thương, tôi cũng có chút bị tổn thương theo. Anh xem, tôi nhìn bọn họ vào ở phòng trọ gần 3 triệu, trong lòng của tôi cũng rất vui vẻ. Bởi vì ở trong cuộc đời, ai mà không có một hai mảnh tình, cô ấy có thể đi ra, đây là chuyện rất không dễ dàng và thậm chí còn đáng ăn mừng nữa." Tưởng Thiên Lỗi lừ mắt nhìn cô, Đông Anh cũng giật mình nhìn: "Nhưng Tổng Giám Đốc, anh tuyệt đối không phải là người cặn bã, anh là rồng trong loài người, có thể phát sinh tình yêu đối với cô ấy, để cho cô ấy chết một lần, hồi sinh biến thành tiên nữ trở lại đi, làm ơn." Trần Mạn Hồng hướng Tưởng Thiên Lỗi khom người: "Cầu xin anh rộng lượng bỏ qua cho Đường Khả Hinh một đường sống." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô hỏi: "Chung cư này gọi là gì?" "Dạ, là Nam Quốc Lệ Viên." Trần Mạn Hồng nhẹ nhàng đáp. "Đông Anh." Tưởng Thiên Lỗi khẽ gọi. Đông Anh tiến lên đáp lời: "Thu mua khu địa ốc này cho tôi." Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Trần Mạn Hồng cũng không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lập tức ra đầu tê dại. Ngày hôm trước, ông Tổng Giám Đốc của Nam Quốc Lệ Viên mới mời mình ăn cơm, nói muốn dẫn nhân viên đến phòng ăn liên hoan. Người ta một người già, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cô lập tức có chút gấp gáp nhìn anh cười nói: "Tổng Giám Đốc, anh cần gì? Anh đi vào, Khả Hinh cũng sẽ không có gặp anh." "Chuyện này thì không liên quan đến cô." Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, bảo Đông Anh gọi điện thoại lập kế hoạch thu mua. Đợi một chút nào. Trần Mạn Hồng vội vàng lấy lòng nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười nói, anh bỏ qua cho người ta một con đường chứ, anh chín bò một ngựa là có thể quyết định sống chết với người ta sao? Cô cũng hiểu điều này sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trần Mạn Hồng vừa uy nghiêm vừa đe dọa nói, tôi không chỉ có thể quyết định sống chết của ông ta, tôi còn có thể quyết định sự sống còn của cô và Tào Anh Kiệt. Cô có tin không? Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn anh. Đông Anh lập tức nhìn Trần Mạn Hồng căng thẳng nói, quản lý Trần, tổng giám đốc muốn biết chỗ ở của Khả Hinh. Sao không? Cô mở cửa dẫn đường đi. Tổng giám đốc vẫn rất quý trọng cô, làm ơn đi. Trần Mạn Hồng hết ý kiến. Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn quản lý khó xử như vậy, liền có chút đồng tình với cô. Tại sao nhất định phải xé tôi ra hai bên vậy? Vừa bạn bè, vừa sự nghiệp, đây chính là chuyện quan trọng trong đời, nhất là đối với người hơn 30 tuổi như tôi. Trần Mạn Hồng đau khổ nói, Đông Anh, gọi điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh lùng, đừng. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ, được rồi, tôi dẫn mọi người đi vào. Nhưng mọi người đi vào định làm gì? Chỉ nhìn một chút thôi. Có nên kích động như vậy hay không? Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên nhìn anh nói, anh chắc chắn chứ? Chỉ nhìn một chút thôi. Trần Mạn Hồng suy nghĩ một chút. Tiểu Nhu lại nhìn cô chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn? Mạn Hồng tức giận. Tiểu Nhu quay mặt đi. Được rồi. Trần Mạn Hồng cuối cùng bất đắc dĩ, xin mời vào. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Bóng đêm vẫn thật sâu, rất lạnh, có chút gió nhẹ. Cây hoa anh đào lá nhỏ đong đưa đong đưa. Nóc phòng nhỏ trọ nhỏ màu trắng ở trong bóng tối trắng tinh và dịu dàng. Vườn hoa nho nhỏ sáng lên vài ngọn đèn. Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, buộc tóc, cả người ôm đầu gối quấn rúc trên xích đu, mặc cho nó theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Cô ngồi một mình, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm u ám có vài ánh sao, hai tròng mắt khổ sở không lệ. Có vài tiếng bước chân ở bên kia nhưng không có quấy rầy. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cây phượng, nhìn Đường Khả Hinh co người trên xích đu màu trắng, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng. Một bài hát Chim Di Trú không biết từ trong nhà nào truyền đến. Nếu như lòng em cũng mù quáng, làm sao mà tìm được đường về. Trở về, ngọn đèn dầu cũng dần dần mơ hồ. Mùa thu là tưởng niệm, nơi đó là con đường em quen thuộc, vẫn có người chờ đợi. Có lẽ em quá mức phóng túng chính mình, có lẽ em đã yêu mây bay. Anh nhìn thấy người em đầy thương tích và lọc hành lý cũ nát. Có thể giúp vào bên cạnh anh hay không? Lúc gặp lại đừng hỏi em là ai. Em bị lạc đường trong gió, đừng hỏi em làm sao chôn giấu ngày hôm qua. Em sợ kiếp này không gặp nữa. Nước mắt lăn xuống. Đường Khả Hinh nghe câu đừng hỏi em là ai, em bị lạc trong gió, đừng nói em làm sao chôn giấu ngày hôm qua, em sợ kiếp này không gặp nữa. Cái cảm giác đau lòng xông tới, chợt ngẩng đầu nhìn ánh sao trên bầu trời, đột nhiên thất thanh khóc giống, nước mắt cứ từng viên lăn xuống, nức nở gọi, cha, con rất nhớ cha. Một mình con mệt mỏi, làm thế nào đây? Tại sao mỗi quyết định cũng thống khổ như vậy? Tại sao ông trời lại phải đối xử với con như vậy? Thu là hoài niệm, nơi đó là con đường quen thuộc, vẫn có người chờ đợi hay sao? Tiếng khóc của cô gái tiếp tục vang dội cả bầu trời đêm, rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Chương 437, Tâm Can Bảo Bối. Đêm hôm đó, Khả Hinh lại phát sốt, cả người nằm trên giường, sốt cao mơ mơ màng màng. Trong lúc Nhã Tuệ vội vàng đi tìm bác sĩ, thì trong miệng bắt đầu lẩm bẩm một số chuyện gì đó liên quan đến tính mạng. Có một bàn tay nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, xoa nhẹ nhẹ, thật ấm áp, mùi vị quen thuộc. Đường Khả Hinh đang nằm trên giường, sốt cao, nhưng bởi vì mùi vị kia rất quen thuộc, mồ hôi chảy xuống cổ, mở mắt, giống như thấy một người đàn ông dịu dàng đang nhìn mình mỉm cười. Nước mắt của cô lăn xuống, gọi khẽ, tổng giám đốc. Hai mắt của Trang hạo nhiên nhìn cô. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây trắng, ngồi bên giường đau lòng nhìn cô. Mặt của Đường Khả Hinh phát sốt đỏ bừng, hai mắt tràn nước, còn muốn khẽ gọi anh, nhưng bởi vì không còn hơi sức mà sắp ngất xỉu. Bên ngoài cửa sổ giống như bay tới một bài hát. Ngày ấy như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh. Anh là người chân thật, anh là người rất tốt. Em từng nghi ngờ rằng em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe. Đêm dài đằng đẵng cùng anh ở chung một chỗ, cùng em đếm sao bên bờ biển đón gió. Chỉ cần có anh, em sẽ an tâm. Em là bảo bối của anh, yêu em đến không còn lối về, cả đời này cũng không hối hận. Cùng em lên núi, xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không có đáng kể. Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến tận đáy lòng. Anh muốn cạn chén vì em, muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh. Tổng giám đốc, Đường Khả Hinh chống đỡ được một chút ý thức cuối cùng, muốn mở mắt nhìn người trước mặt. Nước mắt cứ từng viên từ từ chảy xuống, ánh mắt mơ hồ ướt át, người trước mặt càng lúc càng trở nên mơ hồ. Trang Hạo Nhiên. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, muốn dùng hết sức lực cuối cùng gọi anh, muốn giữ anh lại. Đừng đi Trang Hạo Nhiên, đừng đi. Tôi thật sợ, tôi không có chịu nổi. Thân thể Đường Khả Hinh bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nước mắt cứ từng viên chảy xuống, muốn liều mạng giữ một chút bóng dáng anh lần cuối cùng. Nhưng vào lúc này, anh giống như bức tranh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất. Đừng đi mà, tôi thật sự sợ, tôi không có chịu nổi nữa. Đừng đi, xin cho tôi yếu ớt một lần cuối cùng, tôi cầu xin anh, đừng đi, đừng bỏ rơi tôi. Tôi thật sự không chịu nổi. Khả Hinh nhìn cái bóng kia lại khổ sở thất thanh khóc. Ngày ấy như thế, rất nhiều người như thế, nhưng cố tình để cho em gặp anh. Anh là người chân thật, anh là người rất tốt. Em từng nghi ngờ rằng em đang nằm mơ, không còn một mình nữa, tâm sự có người nghe. Đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ, cùng em đếm sao bên bờ biển đón gió. Chỉ cần có anh, em sẽ an tâm. Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này cũng không hề hối hận. Cùng em lên núi, xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không có đáng kể. Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em đến tận đáy lòng. Anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của anh. Giai điệu bài hát Tâm Can Bảo Bối đang nhẹ nhàng làm bạn cùng cô gái bi thương, xoay quanh cả buổi tối. Sáng sớm hôm sau, trời xanh, mây trắng, biển bao la, sóng biển nổi giận, gầm lên một tiếng, tuôn trào xô vào bờ. Vài cô gái mặc váy lụa mỏng dài màu trắng của dâu phụ, đầu đội vòng hoa, đứng trên bờ biển, cầm hoa cầu, chạy như bay bên bờ biển, đuôi váy thật dài, bay múa. Không nên chạy nhanh như vậy, Nhiếp Ảnh Gia đứng ở đầu kia nhìn bọn họ nói. Lúc chụp rồi hãng chạy. Nhưng nước biển rất lạnh. Phù dâu vui vẻ cầm hoa cầu, hoàn toàn không để ý đến Nhiếp Ảnh Gia, một mình tự đùa vui. Một bài nhạc hôn lễ réo rắt vang lên. Có người cầm máy điện đàm hướng cảnh trí phía trước quát to một tiếng, kéo. Bức màn lụa màu trắng dài 50 mét ở trong sân khấu màu trắng kéo mạnh lên, đón gió bay tung như mộng như ảo. Vô số nhân viên làm việc rối rít ở hiện trường dựng cảnh, và nhân viên làm việc đang tính toán thảm đỏ từ khách sạn Á Châu đến bờ biển xem rốt cuộc là bao nhiêu. Không khí náo nhiệt làm cho người xung quanh đưa mắt nhìn, thậm chí còn có tân khách ngoại quốc rối rít đến bờ biển nhìn hôn lễ dựng cảnh huy hoàng, đang suy nghĩ xem tiểu thư cậu ấm nổi tiếng nhà nào muốn tổ chức hôn lễ. Một chiếc xe buýt màu trắng dừng ở trạm trước khách sạn. Nhã Tuệ cùng Khả Hinh vẫn còn ốm, vẫn có chút không thoải mái, đi xuống xe, lập tức nghe được tiếng nhạc hôn lễ. Hai người cùng nhau nhìn đám người náo nhiệt ở bờ biển, cùng bố cảnh hôn lễ từ từ dựng lên hỏi. Đây là... Nhã Tuệ mỉm cười nói. Mạn Hồng sắp đến hôn lễ, phải dàn dựng cảnh. Hôm nay bố cảnh dô phụ chụp hình trước. Đường Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ có chút tiếc nuối hỏi, tại sao cô không làm phù dâu? Nhã Tuệ đột nhiên mỉm cười nói, tôi sợ mình không ai thèm lấy, cho nên không làm, mất duyên. À, cô cũng tin điều đó à? Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn Nhã Tuệ mỉm cười nói, tôi thật sự không muốn sống một mình, rất cô đơn. Nhã Tuệ không nhịn được bật cười. Đường Khả Hinh chợt mỉm cười, cảm thấy có chút choáng váng. Cô không sao chứ? Bảo cô không cần đi làm rồi mà. Tôi không việc gì. Khả Hinh hơi đứng vững thân thể, sau đó theo bản năng đè nén cảm giác ngất xỉu, chậm rãi đi về phía trước. Cô muốn về phòng ăn sao? Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh hỏi. Không, là về Hoàn Á trước. Có phần rượu đỏ tài liệu, phải nhập hồ sơ. Phần công việc này tôi vẫn phải làm. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, sâu kín nói, cũng không cần gấp gáp, tôi nhớ là cô đã xin nghỉ. Khả Hinh chỉ nhăn mặt, lạnh nhạt, mỉm cười, cũng không để ý tới lời nói của Nhã Tuệ nữa, mà đi vào đại sảnh của khách sạn. Sau khi chia tay với Nhã Tuệ, một mình trở về Hoàn Á. Ba nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Cô cũng cười khẽ, đi vào thang máy. Nhìn thời gian mới 8:30, cô suy nghĩ, nhập hết hồ sơ, rồi đến phòng ăn cũng không muộn. Liền lau nhẹ mồ hôi trên trán, nhìn thang máy nhanh chóng chạy đến tầng lầu của tổng giám đốc. Vừa mới mở ra, cũng đã thấy đám Lâm Sở Nhai đang cùng nhau tranh cãi ầm ĩ, muốn khiêng lên Tào Anh Kiệt ném xuống cửa bên kia. Ai, mọi người không nên như vậy, cô ấy thật là không có mang thai mà, cô ấy chỉ muốn nôn, hiểu chưa? Tào Anh Kiệt tức giận nhìn bọn họ. Tôi cho cậu biết, tên nhóc. Lâm Sở Nhai chỉ vào Tào Anh Kiệt, không nhịn được cười nói, tôi thấy cậu mỗi ngày ăn trứng gà sống, phải là có ý nghĩ này. Tào Anh Kiệt không nhịn được nói tục, lập tức muốn bẻ cổ của Lâm Sở Nhai, muốn vặn chết anh. Cậu dám giết chết tôi? Tôi dám, tôi dám. Cậu... Lâm Sở Nhai cong người xuống kêu to, lúc cậu không có Trần Mạn Hồng, tôi vẫn luôn hôn cậu, cho cậu hôn, cho cậu ôm còn gì. Đồng nghiệp bên phòng hành chính cũng không nhịn được bật cười, con mẹ nhà anh, nói giống như tôi thật sự cùng anh đã sinh đứa bé vậy. Tào Anh Kiệt cực kỳ tức giận, lập tức lại muốn kéo cà vạt của Lâm Sở Nhai, ghìm chết anh. Tô Lạc Hoành đứng một bên cười ha hả, thấy Đường Khả Hinh đứng đó mỉm cười, anh lập tức ồ lên một tiếng, rất quan tâm nhìn cô gọi, Khả Hinh, cô đi làm à? Lời này vừa nói ra, đám người Tào Anh Kiệt cũng lập tức nhìn Đường Khả Hinh kêu to, này này, ngày hôm qua tay cô bị như vậy, tại sao lại đi làm ngay, không có nghỉ ngơi? Đường Khả Hinh nhìn bọn họ mỉm cười nói, không nghỉ ngơi, hôm nay có tài liệu rượu đỏ, tôi phải nhập hồ sơ. Nghỉ ngơi vài ngày thì cũng có việc gì đâu, lười biếng là tinh thần của Hoàn Á chúng ta mà. Tô Lạc Hoành đau lòng nhìn cô nói, đúng vậy, cô nhìn cái sắc mặt của cô đi, tái lắm. Trước kia ở chúng tôi, một đứa bé tươi vui bướng bỉnh, bây giờ sang bên đó mà thành như vậy. Lâm Sở Nhai cũng có chút đau lòng, muốn đi qua ôm cô nói, tôi rất nhớ Tiểu Đường trước kia. Anh cút đi. Tô Lạc Hoành lập tức đẩy anh ra, mình muốn đi lên ôm. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh tiểu tụy, nhìn mấy con rán này đang đùa giỡn, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, cười khẽ. Này, đám người đàn ông xấu các người, không có việc gì, đứng ở chỗ này đùa bỡn náo nhiệt cái gì? Tiêu Đồng đi tới, nhìn bọn họ. Chúng ta muốn có thêm sức lực, moi đứa con trong bụng Tào Anh Kiệt ra. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành lập tức muốn bắt Tào Anh Kiệt, muốn xô ngã anh xuống đất, bới quần của anh ra. Mấy cái tên biến thái này! Tào Anh Kiệt liền kêu to, chạy thục mạng tới đầu kia. Tiêu Đồng nhìn bốn người bọn họ đùa giỡn như những đứa bé, nở nụ cười. Khả Hinh cũng mỉm cười, còn cười nữa. Tiêu Đồng cố ý nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt trách cứ nói, ngày hôm qua rất khó chịu, sao hôm nay đã lại đi làm, công việc có không gấp gáp mà. Tôi không sao, ở nhà rảnh rỗi cũng không có việc làm, không phải là lãng phí thời gian sao? Đường Khả Hinh mỉm cười, lại càng cảm giác có chút muốn ngất xỉu. Cô làm sao vậy? Sắc mặt cô tái quá. Tiêu Đồng nhìn Đường Khả Hinh có chút lo lắng. Không việc gì, tối hôm qua là hơi sốt. Tôi đi pha cà phê trước, sau đó sẽ nhập tài liệu. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, lại có chút rời rạc, không còn hơi sức mà đi về phía trước. Này! Tiêu Đồng nhìn bóng lưng của cô, đau lòng gọi. Khả Hinh thở dốc một hơi, cả đêm qua phát sốt, uống thuốc, làm cho mình hư mềm không còn hơi sức, liền đi tới trước phòng giải khát, rót một ly nước nóng, uống xong mới nặng nề thở dốc một hơi, vẫn theo thói quen thường ngày, lấy ly thủy tinh, bắt đầu pha sữa, án theo phương vị Trang Hạo Nhiên thích uống, lại thêm vào một chút đường cát và bột trứng gà. Nhưng cô cầm bình nhỏ, phát hiện bên trong đã hết sạch. Nhẹ nhàng đưa mắt nhìn bên trong bình trống không, hai tròng mắt của cô khẽ bối rối, để nhẹ xuống, liền cầm ly trà sữa, không có cho thêm bột trứng gà, đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, qua phòng thư ký, trong ánh mắt lo lắng của Tiêu Đồng, cẩn thận đi vào phòng tổng giám đốc. Cũng không có ngẩng đầu lên, ánh mắt rời rạc đi đến trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt trà sữa ở trước bàn, liền chậm rãi xoay người, đón gió biển lùa vào, vừa muốn kéo cửa đi ra ngoài. Hôm nay, tại sao trà sữa không thêm bột trứng gà? Có một tiếng nói từ phía sau nhàn nhạt truyền đến, Đường Khả Hinh đứng một bên, đột nhiên sửng sốt. Có người nhẹ nhàng đặt ly xuống, ho khan một tiếng mới nói, nếu như hết thì đi mua đi, tôi uống quen rồi. Mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt rời rạc mờ mịt, lập tức thoáng qua màu sắc kỳ lạ, sau đó bởi vì kích động mà hiện lên nước mắt, không dám tin âm thanh mình nghe được, cũng không cả dám xoay người. Anh nhẹ nhàng lật tài liệu, tin chắc đó không phải là mộng. Rốt cuộc Đường Khả Hinh đang trong sự kinh ngạc và không thể tin nổi, chậm rãi xoay người nhìn bàn làm việc ở đầu bên kia. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang kẻ sọc màu đen, bên trong mặc sơ mi trắng, vạt áo trước ngực đeo kim cài của hoàng thất Anh Quốc, phong độ nhẹ nhàng nghiêm nghị ngồi trước bàn, hai mắt chăm chú nhìn tài liệu trước mặt, lộ ra ánh mắt sắc bén. Chương 438, đói. Cô nhìn về phía anh ngây người. Trang Hạo Nhiên vẫn cúi đầu xem tài liệu, mày nhăn nhẹ, tay cầm bút máy chỉ trên số liệu, lồng ngực hơi phập phồng. Đường Khả Hinh vẫn đứng ở bên cửa, giống như người bị điểm huyệt nhìn anh. Anh để xuống bút máy, ngón tay thon dài đẹp mắt, lấy laptop bên cạnh mở một cửa sổ, đang muốn cân nhắc số liệu ở phía trên và số liệu trong tài liệu xem có phù hợp hay không. Trong chớp mắt ngẩng đầu mới phát hiện bên trong phòng làm việc còn có người. Nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt bình tĩnh, ngạc nhiên hỏi, cô còn đứng ý đấy làm gì, không đi làm việc đi? Khả Hinh nhìn anh chằm chằm, sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng, ngây ngốc đáp, ô. Trang Hạo Nhiên tiếp tục quay đầu nhìn số liệu trong máy vi tính. Trái tim Khả Hinh nhảy thình thịch, ngón tay không còn hơi sức nắm trên khóa cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa mở, cả người như ở trong đám mây, hai chân bồng bềnh chậm rãi đi ra ngoài, vừa vặn thấy Tiêu Đồng đang cùng bộ phận hành chính trò chuyện một vấn đề gì đó. Cô nhẹ nhàng gọi, Tiêu Đồng. Tiêu Đồng mỉm cười xoay người nhìn cô, cửa nhẹ nhàng đóng. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, hai mắt nhấp nháy tâm trạng kích động, nhẹ nhàng hỏi, anh ấy trở về lúc nào? Tiêu Đồng bật cười nói, vừa mới trở lại, chưa được một tiếng. Sắc mặt của Khả Hinh vẫn tái nhợt, cả người vẫn lạnh lẽo, nghe nói như thế, trái tim xẹt qua ấm áp, một chút cảm giác chân thật rốt cuộc trở lại, nhìn Tiêu Đồng nhẹ nhàng, vậy không phải khẩu vị không tốt lắm? Tiêu Đồng lập tức cười, vậy thì đúng là cô hiểu anh ấy rồi đấy. Khả Hinh cúi đầu không lên tiếng, bởi vì nhớ lại trước khi Trang Hạo Nhiên ra nước ngoài, hai người gây gổ. Làm sao vậy? Tiêu Đồng nhìn cô ngạc nhiên cười hỏi. Không có việc gì. Khả Hinh lắc đầu, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc, từng bước di chuyển về phía trước. Tiêu Đồng im lặng, xoay người, nhìn bóng lưng Khả Hinh hư mềm, hai mắt thoáng qua đau lòng. Khả Hinh không còn hơi sức, đi vào phòng nghỉ, sắc mặt bình tĩnh mở tủ lạnh, từ trong lấy ra mấy trái dâu tây ngọt đỏ tươi, rửa sạch, bỏ vào trong hộp máy ép trái cây ở bên cạnh, máy xay cà phê, bỏ đá, nhẹ nhàng đậy nắp, ấn nút. Máy ép trái cây ầm ầm quay vòng, Khả Hinh nhìn khung máy không ngừng quay, cầm ly thủy tinh cao cổ, đặt ở bên cạnh khung máy, rót nước dâu tây bên trong máy ép vào ly thủy tinh, sau đó mới bỏ phần xác hoa quả vào cái đĩa nhỏ, từ trong tủ lạnh lấy ra sữa kem màu trắng cho vào, dùng muỗng nhỏ khuấy thành một màu hồng để rất đẹp mắt, bỏ mấy viên đá vào ly nước ép dâu tây trôi lơ lửng phía trên, mới lấy ly kem tươi rải lên trên viên đá, hoàn thành kem dâu tây hết sức mộng ảo. Ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng cầm một ống hút cắm vào trong ly, Rốt cuộc hai tròng mắt của cô hiện lên một chút cảm xúc kích động, bưng ly nước trái cây đặt lên khay, mới cẩn thận cầm nó đi ra ngoài. Đi qua hành lang thật dài, trong lòng vẫn trống rỗng, đi tới trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ cửa, im lặng chờ đợi. Vào đi, có người ở bên trong đáp. Trái tim nhảy lên, Đường Khả Hinh không lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh cầm nước ép dâu tây, đẩy nhẹ cửa đi vào. Gió biển mãnh liệt đập vào mặt, phòng làm việc này từ trước đến giờ sáng rất đầy đủ. Gió biển đập vào người, trong tiếng gió, tiếng sóng, cô chậm rãi cẩn thận đặt ly dâu tây xuống, nhìn người trước mặt, dịu dàng nói. Cái này biết anh vừa mới xuống máy bay, đoán chừng khẩu vị không quá tốt, tôi ép một chút nước dâu tây, pha một chút kem tươi cho anh uống. Cảm ơn. Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xem tài liệu trước mặt, chăm chú nhìn số liệu phía trên, được một lúc mới nói. Nghe nói cô đến phòng ăn Ngự Tôn làm việc. Hai mắt của Đường Khả Hinh rời rạc, hơi xoay tròn nhìn anh, đáp nhẹ. Vâng. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, tiếp tục xem tài liệu. Đường Khả Hinh cảm giác trái tim mình dần dần buộc chặt, giống như có chút hít thở không thông. Ở khoảng cách thật gần nhìn anh, biết anh còn có lời muốn nói. Trang Hạo Nhiên lại lật một tờ tài liệu, mới hỏi, công việc ở đó có vất vả không? Dạ là không vất vả. Khả Hinh khẽ lắc đầu đáp nhỏ. Rút cuộc Trang Hạo Nhiên xem xong tài liệu, tay cầm bút máy ký tên xong, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhăn nhẹ lông mày, ánh sáng rực nhìn Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn xếp ly màu xám cho, bên ngoài khoác áo di lê màu xanh dương đậm, nổi bật sắc mặt tiều tụy tái nhợt, càng thêm tái nhợt hơn. Hai mắt rời rạc rũ xuống, cánh môi không có chút huyết sắc, thậm chí khô sóc. Anh im lặng cầm bút máy, nhẹ nhàng đậy nắp, lúc này mới nói, tôi mới vừa rời khỏi mấy ngày, tại sao cô trở nên như vậy? Sắc mặt của Khả Hinh bình tĩnh giống như tro bụi, nhẹ nhàng chớp mắt không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn vẻ mặt cô im lặng, vừa đóng tài liệu, nghe được tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tiêu Đồng đẩy cửa, nụ cười rực rỡ, đi tới nhìn Trang Hạo Nhiên nói, lão đại, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Ừ, vậy đưa vào đi. Trang Hạo Nhiên đứng lên, buông lỏng cúc áo tây trang, có chút mệt mỏi cởi ra, đưa nó ném sang một bên, xoắn ống tay áo sơ mi trắng, đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, về phía ghế salon đầu kia, ngồi xuống mới hỏi, dùng điểm tâm chưa? Đường Khả Hinh ngây ngô đứng một bên, giống như không có nghe được. Anh lại quay đầu nhìn cô. Tiêu Đồng không lên tiếng, chỉ căn dặn nhân viên phục vụ đưa điểm tâm phong phú, mọi thứ đặt trên bàn thủy tinh và đặt ly sữa nóng xuống, mới quay đầu nhìn Đường Khả Hinh ngây ngô đứng một bên, cất tiếng gọi, Khả Hinh, tới đây giúp một chút. Đường Khả Hinh mới hơi tỉnh hồn đi tới, nhìn bữa điểm tâm rất phong phú trước mặt, bánh mì nướng kiểu Pháp, các loại mứt trái cây và thịt nguội, bánh mì nướng thịt bò, gà nướng lá chanh kiểu Pháp. Cuối cùng cô nhìn thấy có đặt một cái đĩa hình tròn bao giấy bạc xung quanh, liền khom người nhẹ nhàng tháo giấy bạc ra, mới nhìn đến bánh sandwich nướng, bên trong là thịt ốc cao cấp. Tiêu Đồng cầm sữa nóng đưa về phía Trang Hạo Nhiên, cho tôi ly đồ uống lạnh kia. Trang Hạo Nhiên nhìn ly nước dâu tây trước bàn làm việc. Vâng. Tiêu Đồng cười đứng lên, đi về phía trước bàn làm việc, bưng ly nước ép dâu tây đưa đến trước mặt anh. Trang Hạo Nhiên nhận lấy, dùng ống hút khuấy kem, mới bưng no lên, hớp một ngụm lớn, cảm giác trong sạch, chua ngọt trong miệng, khẩu vị lập tức được mở ra. Tiêu Đồng không đợi Khả Hinh mở giấy bạc, cười nói với Trang Hạo Nhiên, lão đại, bữa sáng đưa tới xong, tôi xin phép ra ngoài. Trang Hạo Nhiên không trả lời, chỉ cầm ly uống một hớp dâu tây nữa. Tiêu Đồng dẫn nhân viên phục vụ im lặng đẩy xe thức ăn ra ngoài, đóng nhẹ cửa. Lập tức thấy mấy người Tào Anh Kiệt lại gần, kinh ngạc hỏi, lão đại đã về? Ừ. Tiêu Đồng mỉm cười, từ lúc nào? Chúng tôi sao không biết nhỉ? Lâm Sở Nhai giật mình hỏi. Tiêu Đồng nghe vậy liền mỉm cười nói, chắc là anh nói chuyện điện thoại xong, không bao lâu liền trực tiếp từ trên bữa tiệc trở lại. Bốn người kêu lên sợ hãi, không thể nào, anh ấy làm sao biết? Tiêu Đồng nghe vậy cúi người không lên tiếng. Nhớ tới sau khi Khả Hinh khâu vết thương, Trang Hạo Nhiên trực tiếp gọi điện thoại cho cô, cô không dám giấu giếm, nói hết tất cả. Lúc đó anh không có lên tiếng, cúp điện thoại. Sau một tiếng, thư ký của nước Anh gửi điện thoại tín nói lão đại đã lên máy bay. Tôi muốn vào xem anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy. Tô Lạc Hoành muốn xông vào, Tiêu Đồng lập tức ngăn anh nói, này đừng có làm rộn, Khả Hinh đang ở bên trong. Mấy người sững sờ liền cùng nhau không lên tiếng. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Được Khả Hinh nhẹ nhàng mở giấy bạc xong, cũng im lặng khẽ gật đầu, xoay người muốn rời khỏi. Dùng điểm tâm rồi hả? Trang Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại hỏi tiếp. Khả Hinh dừng bước chân, đáp nhẹ, không có. Vậy ăn chung đi. Trang Hạo Nhiên cầm miếng sandwich thịt ốc, cắn một miếng vào trong miệng, nhai nhuốt. Được Khả Hinh đứng tại chỗ, hai mắt dịu dàng xoay tròn, lại nhẹ nhàng nói, không, không cần. Trang Hạo Nhiên lấy thêm một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai vài cái mới nói, ngồi xuống đi, như là ra lệnh vậy. Đường Khả Hinh nghe vậy, im lặng xoay người, vòng qua ghế salon, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh ghế dài, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên im lặng, chỉ cầm một phần bánh sandwich đặt vào đĩa trước mặt cô, tự mình cầm đĩa bánh, ăn bánh mì nướng thịt bò, gà lá chanh kiểu Pháp, ăn say sưa ngon lành. Khả Hinh nhẹ nhàng ngẩng đầu, ở khoảng cách thật gần, nhìn anh hết sức im lặng, chăm chú ăn bữa sáng, ngay cả nhai cũng hết sức tao nhã. Cô lẳng lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại bưng ly dâu tây uống một hớp nhỏ, mới nói, học tập với Vitas cảm giác thế nào? Dạ vâng, rất tốt. Ông ấy chấp nhận dạy tôi, nhưng thật ra tôi hơi ngốc. Khả Hinh có chút ảo não, cúi đầu xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé nói. Trang Hạo Nhiên lại sắn lên một miếng bánh mì nướng kiểu Pháp, ăn hết sức ngon lành. Đường Khả Hinh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh, dịu dàng hỏi, ở trên máy bay không có ăn cái gì sao? Sao lại bị đói thành như vậy? Là chưa ăn, món ăn không có chế biến, ăn không có ngon, anh đáp đơn giản. Khả Hinh không dám nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn anh chăm chú ăn, giống như thật đói bụng. Ăn gà lá chanh gấp gáp, bị sặc, ho nhẹ mấy tiếng. Cô lập tức đưa nước trái cây cho anh, anh thuận tay nhận lấy, uống một hớp mới để xuống, tiếp tục ăn điểm tâm. Không biết vì sao, Đường Khả Hinh nhìn anh rất gấp gáp, ăn mấy thứ linh tinh như vậy, hai mắt không khỏi đỏ lên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, Khả Hinh cúi đầu, nước mắt xẹt qua khuôn mặt tái nhợt. Anh vừa nhìn cô, vừa nhai phần bánh sandwich cuối cùng. Đúng lúc này điện thoại vang lên, anh thuận tay nghe máy, đáp, alo. Nghe nội dung cuộc nói chuyện, Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng mặt, sảng lảng bật cười nói, tốt, chút nữa cứ tới đây. Tắt máy, Trang Hạo Nhiên đứng dậy, đi về phía bàn làm việc bên cạnh, nhấc tay Trang mặc vào mới nói, vào phòng nghỉ ngơi, lấy hành lý của tôi ra. Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô, sửa sang lại cổ áo tây trang, mới phát hiện cô phản ứng có chút chậm chạp, cao giọng nói, vào phòng nghỉ ngơi, lấy dương hành lý của tôi ra đây, tôi muốn về phòng tổng thống tắm, có chuyện phải đi ra ngoài bây giờ. Khả Hinh lập tức đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ, phía sau tấm bình phong, quả nhiên nhìn thấy dương hành lý màu xanh không lớn lắm, xách lên, đi ra ngoài, đã thấy Trang Hạo Nhiên mở cửa đi ra, cô hoảng hốt vội vàng chạy theo. Chương 439, chính là mùi vị này. Khả Hinh ra khỏi phòng tổng giám đốc, cũng đã thấy Trang Hạo Nhiên đi về đầu kia, sắp đi vào thang máy. Cô lập tức kéo hành lý gọi nhỏ, tổng giám đốc, chờ tôi một chút. Trang Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại, đi vào thang máy, đặt nhẹ nút mở cửa. Khả Hinh vội vàng kéo cái dương hành lý đi vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh. Anh không nhìn cô, đôi tay đút túi quần, hơi ngẩng đầu, nhìn con số trên thang máy đang dần dần giảm xuống. Đường Khả Hinh vẫn sửng sốt nhìn anh, suy nghĩ xem anh có tức giận mình hay không. Thang máy đến lầu 1, Trang Hạo Nhiên sải bước, cả đại sảnh, nhân viên tiếp tân, cùng nhân viên tới lui, lập tức cúi người, hướng về anh khẽ gật đầu. Anh trầm mặt, tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh không hiểu, đi theo phía sau anh, kéo dương hành lý to. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ra khỏi Hoàn Á, đi qua phía sau vườn hoa, sau đó đi vào đại sảnh của Á Châu. Đường Khả Hinh cũng mơ hồ kéo dương hành lý đi vào, phía sau lưng anh. Tất cả nhân viên khách sạn Á Châu lập tức thẳng người, nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi tay đặt nhẹ vào bụng, khom lưng chào hỏi. Trang Hạo Nhiên nhấn thang máy VIP. Lúc quản lý đại sảnh im lặng chờ đợi, đi vào thang máy, Đường Khả Hinh không còn cách nào, cũng chỉ kéo dương hành lý đi tới. Quản lý nhanh chóng ấn nút thang máy, khom người tiễn Trang Hạo Nhiên lên lầu, mới đứng người lên nhìn trợ lý nói khẽ: không phải có tin đồn, bởi vì chuyện của Đường Khả Hinh và vợ chưa cưới của tổng giám đốc Tưởng vỡ ra, Trang tổng bỏ rơi Khả Hinh, nhìn dáng vẻ này có vẻ không giống. Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy còn kéo dương hành lý cho Trang tổng cơ mà. Trợ lý cũng nghi ngờ nói. Bên trong thang máy, Trang Hạo Nhiên hết sức nhẫn nại, một tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn bảng số trong máy thay đổi. Đường Khả Hinh mở mịt nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: tổng giám đốc, một chút nữa anh muốn đi đâu? Anh không lên tiếng, vẫn nhìn bảng số. Khả Hinh không dám gọi nhiều, cúi đầu. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Trang Hạo Nhiên đi ra, đi về phía cửa chính của phòng tổng thống, vừa bỏ cúc áo tây trang. Khả Hinh vội vàng kéo dương hành lý đi theo phía sau, đẩy cửa đi vào trong, đã thấy Trang Hạo Nhiên cởi tây trang xuống, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhanh chóng lên lầu, để lại một câu nói: đem dương hành lý bỏ vào một bên, ở dưới lầu chờ tôi một chút. Nếu như anh không rảnh, tôi để hành lý xong sẽ về nhập tài liệu kia. Người trên lầu mới vậy đã đi vào phòng tắm, đóng cửa. Đường Khả Hinh sửng sốt đứng dưới lầu, bởi vì anh trở lại còn chưa kịp hân hoan vui vẻ, người cũng đã mịt mờ, nghi ngờ không hiểu một chuyện. Im lặng một lúc lâu, chuông cửa vang lên. Cô ngạc nhiên đi về phía cạnh cửa, mở ra, nhìn thấy một đám nhân viên ăn mặc modern, giống như nhà thiết kế, nhìn Đường Khả Hinh cung kính gật đầu nói: Đường tiểu thư. À, vâng. Khả Hinh sững sờ nhìn bọn họ. Chúng tôi nhận lệnh của Tổng Giám đốc Trang, chọn cho cô lễ phục thích hợp bữa tiệc, chút nữa tham gia một bữa tiệc buổi trưa. Chuyên gia thiết kế Lily dẫn đầu nhìn Đường Khả Hinh cười nói: cái gì? Tại sao? Khả Hinh nhìn bọn họ ngạc nhiên hỏi: trên bữa tiệc tôi còn thiếu bạn gái. Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ phía sau truyền đến. Khả Hinh sững sờ xoay người, nhìn thấy anh đã nhanh chóng tắm rửa, mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, xách theo tây trang cũng màu trắng, ném sang một bên, hơi phủi phủi mái tóc ướt át nói. Khả Hinh ngây ngốc đáp lời, căng thẳng hỏi: tại sao là tôi? Bởi vì tiêu đồng quá cao. Trang Hạo Nhiên trực tiếp ngồi ở ghế salon, nhìn nhân viên sau lưng Đường Khả Hinh. Vào đi, nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Vâng. Nhân viên lập tức đi tới, cũng đồng thời mang tới rất nhiều tủ sắt, còn có một đống lớn váy dự tiệc sang trọng. Khả Hinh trợn mắt há mồm nhìn. Xin mời đi theo tôi. Lily kéo nhẹ Đường Khả Hinh, không nói thêm, kéo cô đi vào phòng khách của lầu 1 nói: tắm rửa trước đã. Tổng giám đốc, tôi... Đường Khả Hinh lập tức bị người dắt đi, lại quay đầu, căng thẳng nhìn anh gọi nhỏ: Tôi không được. Trang Hạo Nhiên ôm vai, nhắm mắt lại, tựa vào ghế salon, nghỉ ngơi chốc lát, không lên tiếng. Đường Khả Hinh bị một đám đông kéo ở phòng khách to lớn. Đầu tiên bị buộc tắm xông hơi tinh thần, sau đó mặc đồ lót màu da, bởi vì gần đây cô hơi gầy, ngay cả không cần bó bụng, trực tiếp mặc vào cho cô một chiếc váy cúp ngực đuôi cá màu đỏ thẫm, lại chọn một cái khác áo khoác lông thú màu trắng phủ lên cho cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi trên ghế salon, lấy giày cao gót một tấc hai màu nu đang mang vào cho cô. Nhà tạo mẫu tóc nhanh chóng chải kiểu tóc hàn cho cô, khéo léo rẽ tóc dài bên trán sang bên trái, tạo thành kiểu tóc cổ điển, lại dùng ngọc trai cố định búi tóc nhỏ. Thợ trang điểm nhanh chóng thoa cho cô phấn trang điểm thượng hạng màu nu đang lưu hành, đánh bóng mắt màu be, kéo bóng mờ qua sống mũi cao, lại dùng tinh dầu hoa hồng bôi khẽ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại. Cô khẽ giơ ngón tay nhìn Đường Khả Hinh trong gương trang điểm trước mặt, khuôn mặt thật quyến rũ, mới cười nói: thật đẹp. Đường Khả Hinh chớp mắt to ngập nước mắt nhìn mình trong gương. Xong chưa? Tôi không có thời gian đâu. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đẩy cửa đi tới, thấy một cô gái nhỏ mặc váy tua dài màu đỏ thẫm, áo khoác lông thú màu trắng, chải tóc kiểu cổ phục, đeo vòng tai crystal, ngồi trước gương trang điểm, chậm rãi xoay người nhìn mình. Bộ ngực khít khao săn chắc, hết sức hấp dẫn, eo nhỏ nhắn tròn trịa, mép đuôi váy mở ra, lộ ra chân dài xinh đẹp trắng nõn. anh im lặng nhìn cô. Khả Hinh cũng mờ mịt yên lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô đi tới, búng ngón tay, thợ kim hoàn lập tức đưa tới một hộp nhung màu xanh đen. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền kim cương giá trị tầm 100 triệu, gỡ móc khóa, nói: "Đứng lên." Khả Hinh nghe vậy liền im lặng, nắm nhẹ đuôi váy, thật cẩn thận mang giày cao gót đứng lên. Không ngờ bởi vì quá cao, nhất thời không yên, hơi loạng choạng. Trang Hạo Nhiên nắm chặt cánh tay của cô, mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, vẫn im lặng đứng trước mặt của anh. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên không lộ vẻ gì, gỡ móc khóa sợi dây chuyền kim cương, sau đó bước đến gần trước mặt, cúi xuống, nhẹ nhàng đeo lên dây chuyền kim cương gần 100 triệu cho cô. Mặt khẽ tựa vào cái cổ của cô trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng khẽ chạm vào da thịt. Mặt cô ửng đỏ, hơi nhột, vẫn không nhịn được hỏi nhỏ: "Tại sao lại là tôi? Tôi không hiểu gì." "Không có người nào là hiểu mọi thứ cả." Trang Hạo Nhiên lưu loát đeo dây chuyền kim cương cho cô xong, mới đỡ người của cô, nhìn cả người cô từ trên xuống dưới, hài lòng mỉm cười nói: "Đi thôi." Khả Hinh ngẩng đầu, người anh đã đi ra ngoài, đúng là không đổi tính xấu. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nghe nhân viên bên cạnh cười khẽ, cô cũng bất đắc dĩ mỉm cười, kéo nhẹ đôi váy đi ra khỏi phòng. Ngẩng đầu lên đã thấy Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, đeo bông hoa tơ tằm màu trắng, nghiêm nghị giống như một ông vua nhìn mình, nhanh chóng giơ tay lên nói: "Nhanh lên." Khả Hinh không còn cách nào, chỉ đành phải mang đôi giày cao gót thật cao đi về phía anh. "Đi thôi." Trang Hạo Nhiên không đợi cô đi tới trước mặt, đã xoay người đi ra ngoài. Tay của Đường Khả Hinh cũng nhẹ nắm một góc áo khoác lông thú mềm mại đi ra. Hai người cùng nhau đứng ở trước thang máy. Khả Hinh mới ngẩng đầu nhìn anh, có chút lo lắng: "Nếu một chút nữa tôi làm cho anh mất mặt thì làm thế nào?" Trang Hạo Nhiên hết sức tào nhã đứng ở bên cạnh thang máy, thoải mái nói: "Vậy cũng đừng có làm mất mặt." Khả Hinh bất đắc dĩ cúi đầu. Cửa thang máy mở ra, hai người cùng đi vào. Không đến bao lâu, liền cùng nhau đi ra khỏi thang máy chính. Đó là đại sảnh của khách sạn. Tân khách và nhân viên làm việc lui tới, nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Hai người, một tao nhã lịch sự, uy phong lẫm liệt, một cô gái phương Đông hấp dẫn, dịu dàng thuần khiết, cùng đi chung với nhau, rất đáng chú ý, rất mê người. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng, cúi thấp đầu, đi theo bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, thấy chiếc Rolls Royce phiên bản dài đang ở trước mặt. Anh không nói hai lời, liền kéo lên chiếc eo nhỏ của cô lên xe. Trước mắt bao nhiêu người, dìu cô đi ra đại sảnh, săn sóc cô ngồi lên sau xe, thậm chí kéo nhẹ đuôi váy ren thật dài, rơi vào cửa xe, mình mới thoải mái ngồi xuống, buông lỏng cúc áo tây trang, mới căn dặn tài xế lái xe. Tài xế lập tức nắm chặt tay lái, chậm rãi chạy tới phía trước. "Chúng ta đi đâu?" Đường Khả Hinh kéo áo khoác lông thú, ngồi trong không gian hết sức rộng lớn. Bên trong có tivi nhỏ, tủ rượu đỏ nho nhỏ cùng các loại cốc tai, còn có máy vi tính, tủ lạnh, đầy đủ mọi thứ. Thật sự là một không gian rất xa hoa. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đang suy nghĩ chuyện gì đó, tay gõ vị trí trống bên cạnh một cái. "Tổng giám đốc." Đường Khả Hinh gọi anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô. "Hả? Chúng ta phải đi đâu đây?" Khả Hinh nhìn anh, bất đắc dĩ nói. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới nhìn cô. "Giờ ngọ, tôi có bữa tiệc ở trên du thuyền. Phía trên có hoàng tử Anh Quốc, quốc vương Brutan, còn có tất cả nhân vật chính giới nổi tiếng, bao gồm chủ tịch Hạ viện, con trai ủy viên trương, còn có tiểu thư..." Đường Khả Hinh nghe vậy ngây người. Lúc này, Trang Hạo Nhiên vội vàng lại gần cô, hai mắt sắc bén nhìn đôi mắt to xinh đẹp của Khả Hinh mới nói: "Nói cho tôi biết, cô có thể khiêu chiến với Kelty 1980 không?" Đường Khả Hinh không hiểu nhìn anh, một cơn gió bay tới, mùi thơm trong cơ thể cô hoàn toàn phát ra ngoài. Trang Hạo Nhiên hít mạnh một cái, đột nhiên cúi xuống, mặt gần như dán nhẹ vào cổ trắng nõn của Đường Khả Hinh, tay đã nhẹ nhàng trượt xuống áo lông của cô, lộ ra bả vai trắng nõn khêu gợi. "Này..." Đường Khả Hinh lập tức xê ra, đỏ mặt hỏi: "Anh làm gì vậy?" "Đừng động." sống mũi cao thẳng của Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhẹ nhàng quét qua xương quai xanh của cô, mới nói: "Tôi muốn mùi vị này." Đường Khả Hinh vẫn không hiểu. Chương 440: Kế hoạch. Trang Hạo Nhiên lập tức lại gần Đường Khả Hinh, nhìn chằm chằm ánh mắt mơ mộng của cô mới nói: "Cô ngửi xem, mùi nước hoa trên người cô là mùi gì?" Đường Khả Hinh sững sờ, liền kéo nhẹ áo lông trắng tinh, cúi xuống nhẹ nhàng ngửi. Một loại nước hoa hoa hồng xanh của Bulgari duy nhất, có chứa hương thơm ánh nắng ban mai đặc biệt, hết sức hiếm có. Cô ngửi một cái, lại nói ngay mùi thơm này. Trang Hạo Nhiên mỉm cười: "Đúng rồi." Đường Khả Hinh ngẩng đầu sững sờ nhìn anh: "Thế thì sao?" Anh lại dán gần cô, nói tiếp: "Vậy trên người tôi là mùi nước hoa gì?" Khả Hinh vừa nghe, liền ngạc nhiên lại gần trước mặt anh, khẽ cúi xuống, nâng nhẹ tay Trang. Chóp mũi nhỏ nhỏ đưa tới cần cổ của anh, ngửi nhẹ một cái. Trang Hạo Nhiên khẽ cúi, hai mắt nóng bỏng nhìn Khả Hinh trong ngực, đôi bàn tay nhỏ bé chống nhẹ trước lồng ngực của mình, đang nhắm mắt lại, dùng khứu giác mãnh liệt của mình tìm kiếm mùi hương. Lông mi thật dài, rất hấp dẫn phủ xuống, chóp mũi nhẹ dán vào lồng ngực mình, hơi thở nhẹ nhàng, môi mỏng hé mở, nghiêng người tới trước, bầu ngực sữa hơi lộ ra bờ ngực. Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn bầu ngực mềm mại trắng nõn của cô. Khả Hinh vẫn khép chặt hai mắt, hai tay vô thức vén nhẹ tay Trang của Trang Hạo Nhiên, thân thể càng dán gần lồng ngực của anh, theo bản năng mà ngửi, đột nhiên mở mắt. Trang Hạo Nhiên lập tức chuyển ánh mắt, nhìn cô hỏi: "Có ngửi ra không?" "Ngửi ra một phần độc chất của tử đinh hương điều chế thành mùi nước hoa." "Anh điên à? Anh muốn làm gì?" Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lập tức đóng cửa bên trong buồng xe cách âm với tài xế, mới tiến lên nhìn cô nói: "Tôi nói với cô một chuyện, cô hãy nghe cho kỹ." Đường Khả Hinh ngạc nhiên kỳ quái nhìn anh. Trang Hạo Nhiên theo bản năng hạ thấp giọng: "Một chút nữa ở trên du thuyền, quốc vương Bhutan, ông ta còn mang đến một nhân vật bí ẩn." Ánh mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy nhìn anh. "Người kia tên là Đạt Khoa, là người Bhutan có nhiều đất đai nhất. Tôi muốn mua một miếng đất ở đó, trồng trọt giống nho mà tôi muốn." Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt sắc bén nói nhanh. Khả Hinh chỉ ngây ngô đáp: "Thế thì sao?" Lúc này Trang Hạo Nhiên mới có chút căng thẳng nhìn cô nói: "Nhưng mảnh đất này tôi và con trai của ủy viên Trương đang tranh nhau, anh ta nhất định phải được, tôi cũng nhất định phải được. Cho nên lúc tôi ở Anh Quốc nhận được tin Đạt Khoa muốn đem điều kiện và tiêu chuẩn trả giá dự án bí mật in thành tài liệu trao cho trợ lý của anh ta ở Trung Quốc." Khả Hinh ngây ngốc vẫn nhìn anh. Sau đó Trang Hạo Nhiên lại gần Đường Khả Hinh, ánh mắt vô cùng cẩn thận nghiêm túc, giống như đứa bé cố chấp nói: "Tôi muốn mảnh đất kia." "Tôi biết rõ là anh muốn, nhưng thế nào?" Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, da đầu có chút tê dại hỏi. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chợt lóe: "Cho nên tôi quyết định phải lên thuyền lấy tài liệu của Đạt Khoa vào tay." "Làm sao mà anh lấy tới tay?" Khả Hinh đột nhiên có chút hoảng sợ hỏi. Trang Hạo Nhiên hai mắt ngây ngốc dừng một lát mới nói ra một chữ: "Trộm." "Trộm?" Đường Khả Hinh kêu lên. "Đừng có kêu lớn tiếng như vậy." Trang Hạo Nhiên lập tức bưng chặt miệng của cô, gấp gáp nói. Đường Khả Hinh phủi tay anh, vô cùng tức giận nhìn anh căng thẳng: "Anh nói bậy bạ gì vậy? Trộm, trộm vật là không có đúng." "Có gì mà không đúng?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô cao giọng: "Tôi chỉ liếc mắt nhìn, sau khi chụp được tài liệu tôi trả về." "Đây vẫn là không đúng." Đường Khả Hinh lại căng thẳng kêu to: "Thủ đoạn này quá là hèn hạ." "Tôi là một thương nhân." Trang Hạo Nhiên nhìn cô mạnh mẽ nói: "Có lúc cần thiết phải có thủ đoạn. Huống chi tôi cũng nghe là con trai của ủy viên Trương cũng muốn đi trộm." "Tôi mới trộm." "Anh có thực lực, hoàn toàn không thể không cần dựa vào loại này mà." "Trên thế giới này, tin tức là thứ vô cùng đáng tiền." Trang Hạo Nhiên nhìn cô nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng nhìn anh, trái tim nhảy thình thịch. "Hơn nữa, anh và con trai của ủy viên Trương đấu nhau, anh không sợ cha của anh ta làm thịt anh à? Đây chính là chủ tương lai của quốc gia." "Thế cho nên tôi mới đem cô lên thuyền." Trang Hạo Nhiên bật cười nói. Đường Khả Hinh chừng lớn con người chỉ vào anh: "Tôi biết rõ vị trí ở trong lòng ủy viên Trương, cô nhất định rất có vị trí, cho nên dẫn cô tới đây chỉ vì tháo gỡ một chút không khí, nhưng mục đích thực sự là mùi thơm trên thân thể cô. Trang Hạo Nhiên nhìn cô có chút hưng phấn nói: anh có ý gì? Đầu óc của Khả Hinh đã rối tinh rối mù. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Tôi nói với cô, trước kia Đạt Khoa có một người tình tên là Lệ Na, 3 năm trước đây đã qua đời. Tôi dò thăm ra, khi Lệ Na còn sống, thích nhất một mùi nước hoa, chính là mùi nước hoa trên người cô. Khả Hinh không thể tưởng tượng nổi, nín thở im lặng, khiếp sợ nhìn anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên hết sức hấp dẫn, mãnh liệt chợt lóe, khóe miệng cong lên có chút hả hê cười nói: cho nên một chút nữa, sau khi cô lên thuyền, làm như vô ý đến gần Đạt Khoa, sau đó ở trên boong thuyền nói chuyện phiếm với anh ta, tôi tiến vào phòng của anh ta trộm tài liệu. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn người này, một cơn tức giận ầm ầm bùng lên kêu to: Trang Hạo Nhiên! Anh giật mình hỏi: sao? Anh không phải về đây để lợi dụng tôi đấy chứ? Cái này gọi là lợi dụng sao? Đây là chuyện hai chúng ta cùng nhau hoàn thành. Tôi là cấp trên của cô là nhân viên của tôi, chúng ta là đồng nghiệp. Đồng nghiệp không phải là chung mục tiêu và nhiệm vụ hay sao? Anh... Đường Khả Hinh vừa nóng, vừa giận, vừa đau lòng, vừa khổ sở nhìn anh nói: anh muốn làm chuyện này cũng không có suy nghĩ cho tôi một chút sao? Khó trách trang điểm tôi thành như vậy, thì ra là tôi muốn tôi đi quyến rũ Đạt Khoa nào đó. Nếu anh ta là con quỷ háo sắc thì làm thế nào? Anh ta khi dễ tôi thì sao? Gì? Trang Hạo Nhiên không nói lên lời, nhìn Đường Khả Hinh cười phốc một tiếng. Chỉ dựa vào cô mà muốn quyến rũ người ta? Người vợ hiện tại của người ta là đệ nhất mỹ nhân Bhutan. Huống chi tôi đã bố trí xong ở trên thuyền, nếu như cô gặp chuyện không may, tự nhiên sẽ có người ra ngoài ngăn cản. Chuyện này sao lại muốn tôi đi làm? Anh có thể phái người, hoặc... Đầu óc Đường Khả Hinh lộn xộn nói: đây không phải là vừa trở về, không có thời gian bố trí hay sao? Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, không nên làm như vậy. Chỉ là một mảnh đất, không phải anh có rất nhiều đất sao? Lần sau mua nữa là được. Khả Hinh nhìn anh có chút căng thẳng nói: tôi nhất định muốn mảnh đất kia. Trang Hạo Nhiên lại khẳng định nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt hết sức mãnh liệt, cố chấp nói. Khả Hinh cạn lời: giúp tôi một chút Đường Khả Hinh nhá. Trang Hạo Nhiên nhìn cô hết sức lo lắng. Xe đã lái vào câu lạc bộ, sắp lái về phía quảng trường lên du thuyền. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, cúi đầu, vẫn còn do dự. Khả Hinh, giúp tôi một chút. Trang Hạo Nhiên lại nắm bả vai của cô, van xin cô nói: làm ơn, rất nhanh, quả nho của chúng ta có thể hút không khí Bhutan, phiến thần thánh giọt sương trên ngọn cỏ. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh, khẽ thở dài một cái. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt cô, đột nhiên mỉm cười, lập tức ôm cô vào ngực, lại rơi xuống một câu: một chút nữa lên thuyền, tôi có cử chỉ hơi thân mật, cô đừng để ý, bởi vì tôi nói với người khác, cô là cô gái mà tôi sắp cưới. Anh! Đường Khả Hinh nghe xong lời này, lập tức vươn tay, liệu mạng vỗ vỗ bờ vai của anh nói: anh thật sự là chuyện gì cũng làm ra được, cái gì cũng dám nói, anh thật là đáng ghét, đáng sợ. Ôi ôi ôi ôi! Trang Hạo Nhiên né tránh cô vỗ vào, mới gấp gáp: nếu như tôi không nói như vậy, chẳng may Đạt Khoa thật thích cô thì làm thế nào? Tôi không chịu. Anh đi chết đi. Tôi nói thật mà. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cô, béo nhẹ cằm, đột nhiên có chút dịu dàng nói: xem cô bây giờ xem, rất đẹp. Anh tránh ra. Khả Hinh đẩy anh ra. Cô nghe tôi nói nốt. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy không còn thời gian, lại nhanh chóng căn dặn nói: nhận được mùi thơm trên người tôi sẽ để lại một chút mùi hương trên người cô. Lúc cô nói chuyện phiếm với Đạt Khoa, chỉ cần cô xác định mùi hương biến mất, có thể rút lui. Hơn nữa, phải rút lui thật nhanh, hiểu chưa? Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh, xe nhanh chóng lái vào câu lạc bộ, chạy qua đường lớn hoa hồng thật dài, lái về phía trước quảng trường du thuyền. Một du thuyền hình tròn khổng lồ chậm rãi dừng lại. Vô số khách quý đã lục tục lên thuyền. Một bữa tiệc không tính là đông người, nhưng vẫn bảo vệ nghiêm cẩn. Mỗi 3 bước, một vệ sĩ và đặc cảnh mặc tây trang màu đen nghiêm túc đứng thẳng. Tài xế đi xuống xe trước, nhẹ nhàng mở cửa xe.